Nhất đẳng gia đinh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi huyền vật chính là loại cao cấp hơn tất cả những huyền vật khế trỏa huyền vật thủy huyền vật, tuy rằng cũng là thiên địa huyền vật nhưng so với lôi huyền vật mà nói căn bản không cùng một đẳng cấp. Lôi là thiên phạt chi lực cao cao tại thượng, bao trùm thiên hạ vạn vật. Bên tai truyền đến tiếng sấm nổ, Hứa Phong cảm giác được hô hấp của hắn có chút dồn dập. Lôi huyền vật chính là một thứ có công hiệu cực tốt. Đi xem, Hứa Phong nỗ lực đè nén cảm xúc của mình, nhìn Liễu Thiến Như mang theo thanh âm run rẩy nói. Hiển nhiên lôi huyền vật là một loại dụ hoặc làm cho hắn không thể bình tĩnh. Liễu Thiến Như cũng gật đầu, lôi huyền vật cực kỳ chân quý, đủ để làm cho người ta vì nó mà tranh đoạt, cũng không có người nào nguyện ý bỏ qua. Hứa Phong đưa tay ôm lấy Liễu Thiến Như, tuy rằng Liễu Thiến Như cao gầy, nhưng thể trọng cũng không nặng. Hứa Phong ôm nàng, cảm nhận được sự mềm mại co giãn của thân thể, trong lòng nhịn không được rung động một hồi. Mặc dù Liễu Thiến Như có chút hơi ngượng ngùng, nhưng so với việc cùng một người ở trong một nơi xa lạ, nàng cũng tình nguyện đi theo Hứa Phong. Theo phương hướng thanh âm truyền đến, xuyên qua mấy hang động, tiếng sấm vang vọng càng lúc càng lớn hơn. Hứa Phong bước nhanh đi tới, rất nhanh liền tới một cái không gian, so với hang động hôn ám thì không gian này sáng lòa chói mắt. Hứa Phong nheo mắt nhìn lại, từng đạo lôi điện không ngừng ẩn hiện đem cả hang động chiếu sáng như ban ngày. Ở trung tâm của hang động có một khỏa lôi cầu xanh biếc. Mà điện quang trong hang động đều từ lôi huyền vật này truyền ra. Lục nham huyền lôi, Liễu Thiến Như cảm giác hô hấp của nàng ngưng trệ lại, không thể tưởng được quật động này lại có ẩn chứa ba loại thiên địa huyền vật mà trong đó có một loại chân quý nhất, bá đạo nhất. Lôi huyền vật, Liễu Thiến Như hít sâu một hơi, nhìn thấy trong ánh mắt của Hứa Phong lóe ra hào quang nói. Nhớ kỹ vị trí này, tương lai lại đến lấy. Tương lai, Hứa Phong kinh ngạc nhìn Liễu Thiến Như nói. Tại sao không phải là hiện tại? Liễu Thiến Như nghe Hứa Phong nói thế, nhịn không được trừng mắt với hắn một cái nói. Nếu như ta không bị trọng thương, cũng không dám trêu vào lôi huyền vật. Bản thân ngươi ngay cả ngũ phẩm cũng chưa tới, trêu vào nó lại càng muốn chết sao? Nghe Liễu Thiến Như nói vậy, Hứa Phong nhíu mày, hắn tự nhiên hiểu được Liễu Thiến Như nói đúng. Nhưng mà lúc này hắn căn bản không còn chờ được nữa. Thời gian 15 ngày nháy mắt liền trôi qua, nếu không đột phá lên ngũ phẩm thì hắn chắc chắn chỉ còn đường chết mà thôi. Hứa Phong nhìn lôi huyền vật phía trước, trong lòng kiên nghị, bất kể như thế nào cũng phải đột phá lên ngũ phẩm. Nhìn lôi huyền vật chớp động lôi điện, Hứa Phong không chút nghi ngờ, nếu như có thể hấp thu nó thì thực lực bản thân sẽ thăng tiến vượt bậc, cho dù là đạt tới lục phẩm cũng không thành vấn đề. Dù sao thì đây cũng là thiên địa huyền vật mà. Hứa Phong ôm Liễu Thiến Như đi đến một nơi an toàn, đặt nàng ngồi xuống rồi nói. Nàng cứ chờ ở chỗ này, ta đi thử một chút. Trong khi Liễu Thiến Như nhìn chăm chú thì Hứa Phong đã hướng lôi huyền vật đi đến, đồng thời toàn thân vận chuyển đạo huyền kinh. Hứa Phong tin tưởng mình có thể chạm được vào lôi huyền vật, bởi lẽ hắn có tử lôi. Lúc trước tử lôi hoa còn có thể hấp thụ lôi chấn tử của lăng hoa, cũng không biết nó có thể đối kháng với lôi huyền vật này hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng nhất là Hứa Phong nhớ tới trạng thái của tử lôi hoa, hắn cảm giác được tử lôi hoa của mình chính là một loại thiên địa huyền vật, hơn nữa có cấp bậc còn cao hơn loại huyền lôi kia. Dù sao thì trong những thiên địa huyền lôi khác hắn cũng chưa từng nghe nói có một loại nào có thể hấp thu lôi điện cả. Tựa hồ cảm nhận được Hứa Phong đang tới gần, lục nham huyền lôi bắt đầu bạo phát, từng đạo lôi điện từ bên trong bắn ra, hung hăng đánh lên bức tường thạch bích trong hang động. Thạch bích cứng rắn cũng bị lôi điện một kích đánh tan thành bột phấn, xuất hiện một cái hố không nhỏ. Nhìn thấy uy lực của lôi điện, Hứa Phong chắc lưỡi không thôi, nghĩ thầm công kích này của lôi điện không thua gì lôi chấn tử. Chỉ riêng dư âm của huyền lôi cũng có thể bạo phát ra uy lực lớn như vậy, còn bản thể của huyền lôi kia càng không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Hứa Phong hít sâu một hơi, đạo huyền kinh điên cuồng vận chuyển. Trong khi hắn vận chuyển đạo huyền kinh, mơ hồ có thể cảm giác được tử lôi hoa tồn tại trên trán mình. Nguyên bản tử lôi hoa ẩn mình trên trán của Hứa Phong, lúc này cũng lóe lên. Đồng thời lúc tử lôi hoa lóe lên, Hứa Phong nhanh chóng hướng về phía trước. Hành động trong nháy mắt này của hắn làm kinh động tới lục nham huyền lôi, vài đạo lôi điện hướng Hứa Phong mà oanh kích. Liễu Thiến Như nhìn mấy đạo lôi điện đầy uy lực này, liền hô to. Hứa Phong, nhanh chóng lui về. Nhưng làm cho Liễu Thiến Như mở to mắt chính là lôi điện oanh kích trên người Hứa Phong lại không làm cho hắn lui lại phía sau, ngược lại, lôi điện giống như bị thân thể Hứa Phong hấp thu vậy. Liễu Thiến Như mơ hồ nhìn thấy trên người Hứa Phong có tử quang chớp động. Liễu Thiến Như dùng tay xoa mắt muốn xem chuyện nàng vừa thấy có phải sự thật hay không, sau đó không khỏi kinh ngạc thầm nói. Hắn không sợ sét đánh, Trong khi Liễu Thiến Như không thể lý giải chuyện này, thì lại có thêm vài đạo lôi điện bổ lên người Hứa Phong. Cũng giống như trước đó, lôi điện bổ vào liền bị thân thể hắn hấp thu hoàn toàn. Người này lại có thể không sợ sét đánh, không lẽ hắn bị sét đánh nhiều rồi, nên mới nảy sinh tâm lý coi thường sao? Liễu Thiến Như kinh ngạc nhìn Hứa Phong, nhớ tới hành động vô sỉ của hắn, càng nghĩ càng thấy khả năng này hợp lý nhất. Người này thân thể bị sét đánh nhiều lần, nói không chừng đã thành một thói quen rồi cũng nên. Hứa Phong tự nhiên là không biết Liễu Thiến Như đang phỉ báng mình, bằng không hắn sẽ bạo nộ lên, gân cổ cãi lại ngay, ta làm sao có thể bị sét đánh chứ? Ngươi mới bị sét đánh, cả nhà ngươi đều bị sét đánh. Hứa Phong không ngừng đi tới chỗ Huyền Lôi, đáy lòng vui sướng không nói nên lời, giống như những gì hắn suy đoán, mỗi lần sét đánh vào người hắn, thì Tử Lôi Hoa liền điên cuồng hấp thu, đồng thời còn trợ giúp rèn luyện thể chất của hắn. Hứa Phong cảm nhận được Tử Lôi vừa xoay tròn, vừa tản mát ra từng tia lôi điện ra toàn thân hắn. Sau khi Tử Lôi hấp thu lôi điện càng lúc càng lớn mạnh. Ở trong mắt của Liễu Thiến Như là một cảnh tượng không nói nên lời, Hứa Phong đã đi đến gần chỗ Huyền Lôi, khoảng cách chỉ còn có một thước. Nàng không hiểu Hứa Phong làm thế nào mà trong không gian dày đặc lôi điện như thế, mà bản thân không bị chuyện gì. Cho dù là đám người Chu Dương cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không làm được, kết quả chắc chắn sẽ bị sét đánh làm trọng thương. Nhưng đối với thiếu niên này, một ảnh hưởng cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này có phải là con người nữa hay không? Làm sao có thể lấy tu vi chưa tới ngũ phẩm làm ra chuyện kỳ tích như thế? Chẳng lẽ người này vô sỉ tới mức không còn sợ sét đánh nữa sao? Liễu Thiến Như thì thào lẩm bẩm. Hứa Phong nhìn thấy Lục Nham Huyền Lôi ở trước mặt, thân mình liền dừng bước tùy ý để cho lôi điện đánh lên người. Từng đạo lôi điện đập vào người Hứa Phong, làm cho người khác phải cứng lưỡi. Tử Lôi Hoa của hắn càng lúc càng mạnh mẽ hơn, ấn ký trên trán xoay tròn càng nhanh. Huyền Lôi bạo phát càng mạnh, nhưng cũng không gây chút thương tổn nào cho Hứa Phong cả. Hứa Phong cứ như thế hấp thu lôi điện, hắn cảm giác được khí lực bên trong thân thể đang có dấu hiệu dao động. Hứa Phong biết đây là khí lực lưu truyền, điều này làm cho hắn cao hứng cực kỳ, đồng thời dựa vào cơ hội này mà đột phá lên ngũ phẩm. Hắn ngược lại không điên cuồng vận chuyển đạo huyền kinh nữa, mà thử khống chế Tử Lôi Hoa xem sao. Khiến cho Hứa Phong cảm thấy ngoài ý muốn, chính là hắn vừa mới khẽ động một chút ý niệm trong đầu, thì ấn ký Tử Lôi Hoa đang điên cuồng xoay tròn trên trán hắn, bỗng nhiên di chuyển đến vị trí lòng bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay của mình hiện lên một đóa Tử Lôi Hoa, Hứa Phong bước tới phía trước, nhìn Huyền Lôi cách đó không xa, đưa tay ra bắt lấy. Hứa Phong, ngươi điên rồi sao? Liễu Thiến Như mở to mắt, không dám tin Hứa Phong lại hành động như vậy. Hắn dám vọng tưởng thu phục Huyền Lôi sao? Cho dù là huyền giả lôi hệ hay là thuật sĩ lôi hệ, khi đối mặt với Huyền Lôi cũng phải chuẩn bị nhiều thứ, sau đó còn thi triển các loại thần thông, mới có thể thu phục được Huyền Lôi. Chưa bao giờ có người dùng tay không mà lấy thiên địa Huyền Lôi cả. Đây là một chuyện không tưởng, mà nam tử trước mặt này gan to hơn trời, lại dám làm chuyện như thế. Liễu Thiến Như nhắm mắt lại tưởng tượng bộ dáng Hứa Phong bị Huyền Lôi công kích chỉ còn huyết nhục mà thôi. Phanh, giống như Liễu Thiến Như đã nghĩ, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi, trong đầu nàng liền hiện ra cảnh tượng từng khối huyết nhục rơi xuống. Nàng thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho nàng ngây ra tại chỗ. Chỉ thấy bóng người quen thuộc vẫn đứng ở nơi đó, tuy rằng trên lòng bàn tay không ngừng xuất huyết nhưng hắn đã bắt được Huyền Lôi vào trong lòng bàn tay. Liễu Thiến Như tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tay của Hứa Phong, máu tươi không ngừng chảy trên hai cánh tay, nhưng có luồng tử quang lưu chuyển, đem Huyền Lôi bao trùm lại. Huyền Lôi bên trong không ngừng bạo phát, mỗi lần bạo phát làm cho thân thể Hứa Phong run lên một hồi, sắc mặt lại trắng bệch đi. Hắn thật sự có thể bắt được Huyền Lôi, Liễu Thiến Như thì thào tự nói, trong lòng nổi lên từng luồng sóng lớn. Liễu Thiến Như xem chuyện này là một chuyện kỳ lạ trước giờ chưa có. Cho dù là huyền giả lôi hệ có tu vi thập phẩm cũng không dám làm chuyện như Hứa Phong. Hứa Phong cầm lấy Huyền Lôi, giống như hắn đoán trước Tử Lôi Hoa có thể áp chế Huyền Lôi. Nhưng hiện tại Tử Lôi Hoa quá yếu, cứ dựa vào việc nó hấp thu Huyền Lôi, thì khi mỗi lần Huyền Lôi bạo phát có một luồng lực lượng cực lớn đánh vào người Hứa Phong. Lực lượng này mang theo từng luồng lôi điện đánh vào người hắn, khiến cho khí huyết bản thân nhộn nhạo quay cuồng không dứt. Ta không tin không luyện hóa được ngươi. Hứa Phong nghiến răng, vận công ngăn cản lực đạo đang đánh vào cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạo huyền kinh được vận chuyển điên cuồng, Tử Lôi Hoa giờ đã không cần hắn phải khống chế, hoàn toàn tự động áp chế Huyền Lôi, hơn nữa Tử Lôi Hoa còn bao trùm lấy Huyền Lôi vào bên trong, bắt đầu hấp thu. Mỗi lần hấp thu một chút huyền lôi, khiến cho từ lôi hoa lớn thêm một chút, sau đó bắt đầu rèn luyện thể chất cho Hứa Phong. Huyền lôi bị từ lôi hoa hấp thu càng bạo phát mạnh mẽ hơn, từng luồng lôi điện khủng bố bắn ra, đánh lên người Hứa Phong. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, khóe miệng xuất huyết, ta quyết liều mạng với ngươi một phen. Hứa Phong cảm nhận được khí huyết quay cuồng, hắn cắn chặt răng, hai tay dùng sức bắt lấy huyền lôi. Đây là một tràng tranh đấu, nếu hắn thắng thì tu vi bản thân sẽ thăng tiến, không phải chỉ đơn giản đột phá lên ngũ phẩm. Đương nhiên, nếu hắn bị đánh bại thì hắn, nhưng mà chuyện tình đã tới nước này, Hứa Phong cũng không còn cơ hội khác để lựa chọn. Hắn điên cuồng áp chế huyền lôi cùng với tử lôi hoa hấp thu luyện hóa chúng. Cách chương.